Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 422. Nam tử thân phận. Từng đạo điện hoa lan tràn ở trong hư không. Vô tận lôi điện từ Lâm Thiên trên người phát sinh, còn như thần minh vậy sừng sững ở giữa không trung, mắt nhìn xuống dưới thân nam tử, lóe ra sấm sét tay trái, thuận tay hướng phía dưới vung ô chi một nói lôi điện. Tia sáng chói mắt như lợi kiếm hướng phía dưới nam tử phách ô chi, sấm sét tốc độ có thể sánh ngang quang, ngắn cự ly ngắn bay vào thời gian hoàn toàn có thể quên không phải nhớ, cũng đã phách rơi vào đứng ở trên phế tích nam tử. Hai mắt toát ra một nói hồng quang, hình nửa vòng tròn nhạt lồng ánh sáng màu đỏ, úp ngược lên nam tử chu vi. Cường lực lôi điện, phách rơi vào nhạt lồng ánh sáng màu đỏ trên, kích khởi màu đỏ nhàn nhạt vi ba, tiêu tán ở giữa không trung. Thấy một màn này, Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, người đàn ông này năng lực hết sức kỳ lạ. Không kín có thể khống chế người chết cùng người sống. Chính yếu cùng Minh Ca bất đồng, hắn khống chế không chỉ là thân thể, còn có thể khống vật. Hiện tại có năng lực hình thành màu đỏ nhạt hộ thuẫn, cư nhiên ngăn trở chính mình lôi điện. Đối phương cũng không có đang đối thoại bên trong hiển lộ chính mình năng lực rốt cuộc là cái gì. Không nghĩ tới, người cư nhiên chiếm được tối cường tự nhiên hệ trái ác quỷ hưởng lôi quả thực lực lượng. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía ở lôi điện vờn quanh trong Lâm Thiên, giọng nói vẫn có chứa nhàn nhạt kinh ngạc. Dù sao, đây chính là từ trước tới nay vô địch năng lực một trong, được xưng tối cường tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ. Sấm sét lực lượng vô cùng kinh khủng, nhưng hiện tại đồng hồ hiện ra, để nam tử trong lòng trầm trọng, càng làm cho nam tử sợ hãi còn có một khác tầng. Đó chính là Lâm Thiên vốn là có hạng nhất quỷ dị khủng bố năng lực trái ác quỷ. Hiện tại sử dụng ra lại là hưởng lôi quả thực năng lực. Vô luận là mất đi năng lực trái ác quỷ, vẫn là sở hữu lưỡng hạng năng lực trái ác quỷ, những thứ này đều là trong lịch sử cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự tình. Cũng là cũng không thể phát sinh sự tình. Nếu muốn mất đi năng lực trái ác quỷ, phải năng lực giả tử vong. Mà muốn có lưỡng dạng, càng ra đúng không có khả năng sự tình. Nhưng bây giờ chính mình nhiều mặt đối với tình huống, ngoại trừ hai cách giải thích này ở ngoài, nam tử trong lòng thực sự nghĩ không ra còn lại có thể giải thích trước mắt hết thảy lý do. Xem hướng nam tử kia ở ánh trăng chiếu ưu hạ tản mát ra rào haku tia sáng ấn ký, Lâm Thiên chân mày hơi nhíu bắt đầu. Không có suy nghĩ nhiều, tay trái giơ lên thật cao, lóe lên lôi quang, hóa thành một đạo lôi trụ, hướng phía dưới nam tử chung quanh đạm hồng sắc phòng ngự cháo, nhanh chóng đè xuống. Lôi trụ giống nhau công kích, Lâm Thiên mới không có y nô tên kia tự luyến, lấy vật gì thần chi chế tài tên này. Song phương nhận thức bất đồng, Lâm Thiên xem ra thế giới chỉ có người cường đại, cũng không có gì thần. Cường tráng lôi trụ bỗng nhiên hạ xuống, kia đạm hồng sắc phòng ngự cháo lại bạo phát ra càng ra quang mang chói mắt, cư nhiên chặn Lâm Thiên công kích. Chỉ là đối phương kia rút lui bước chân, cho thấy nam tử đỡ Lâm Thiên lôi trụ cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Ngũ nghìn vạn phục, trong lòng vang lên quát khẽ một tiếng. Lâm Thiên trên tay lôi điện kịch liệt lóe ra càng ra sáng ngời quang mang, cường đại điện áp mọc lên. Điện quang cùng hộ thuẫn va chạm tỏa ra chói mắt cường quang. Lâm Thiên đột nhiên mở miệng nói, ngày ấy phát sinh sự tình, rất nhiều thứ đúng vượt quá dự liệu của ngươi. Cái kia ra lệnh hạ đạt, trong lòng ta cũng vĩnh viễn là một cây gai. Người bình thường ngươi chắc là sẽ không trong đó phát sinh nguyên do. Ha ha, khinh thường tiếng cười từ tia sáng hạ vang lên. Toàn bộ thế giới đều biết ngươi Lâm Thiên thiên tài, nhưng không biết ngươi Lâm Thiên âm thầm là như thế tiểu nhân. Tiểu nhân, nghe được đối phương đối với mình xưng hô, trong lòng hiện lên khó hiểu. Lâm Thiên trầm giọng nói rằng, tuy là ta không dám xưng hô mình là một người lương thiện, nhưng ta Lâm Thiên có thể nói một câu như vậy. Giết người vô số, ta có thể, nhưng chưa bao giờ có cố ý giết chết một người vô tội. còn như tiểu nhân, ta không phải tinh tường từ ngày đó trong chuyện còn sống sót ngươi. Đến cùng nghe được hoặc nhìn thấy gì, nhưng ta Lâm Thiên tuyệt đối không phải là cái tiểu nhân. Nam tử tay trái hướng phía bên cạnh duỗi một cái, mặt nước bắt đầu run rẩy, bình tĩnh hải mặt như sôi trào nước biển vậy. Từng viên một cột nước từ mặt nước bay lên, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên Lâm Thiên, muốn vì mình hành động tranh thủ một chút thời gian. Trong miệng lập tức nói rằng, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta không phải biết tất cả sao? Hôm đó tàn sát, cả hòn đảo nhỏ hủy diệt, còn có kia âm thầm ẩn núp căn cứ. Cái gì, nghe được những lời này, lúc đầu bình tĩnh Lâm Thiên, lúc này lại sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên hồi tưởng lại cái gì trọng yếu sự tình, vẻ mặt không dám tin tưởng thần tình xuất hiện tại trên mặt. Từ vừa rồi trong giọng nói, Lâm Thiên chiếm được một cái tự nhận là không thể nào biết phát sinh tin tức. Năm đó tiến nhập cái trụ sở kia chỉ có số ít mấy người. Mà mấy người kia, mình cũng tận mắt nhìn thấy bọn họ tử vong. Chỉ có một người cùng chính mình trốn thoát, nhưng cái kia truyền đạt mệnh lệnh. Ở rất đại nhất bộ phận trên cũng đúng ý kiến của hắn. Cuối cùng đồng dạng chết ở trước mắt mình. Xem như vậy, biết âm thầm ẩn giấu căn cứ ngoại trừ chính mình bên ngoài. Ở cũng không ai biết chỗ kia địa phương. Có thể nhưng bây giờ đã từng từ nơi này tên Nguyệt Quang bộ tộc còn sống sót nam tử trong miệng nói. Ra, trong lòng kinh ngạc, chuyển hóa thành khó hiểu. Không khỏi mở cửa hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao biết lúc đầu ở căn cứ phát sinh sự tình. Nhìn thấy Lâm Thiên loại vẻ mặt này. Chính là nam tử cần. Nói ra địa điểm này. Chính là muốn để Lâm Thiên tên tiểu nhân này rõ ràng haku. Lúc đầu sự tình cũng sẽ không tiêu tán. Vẫn có người biết. Tổng có một ngày sẽ vạch trần thế giới. Để toàn bộ thế giới tất cả xem một chút hắn tên tiểu nhân này chân diện mục. Nhưng mà. Lâm Thiên nhưng trong lòng không có như nam tử sở liệu lo lắng, mà là tràn ngập khó hiểu. Ngày ấy trong căn cứ chỉ có mấy người bọn họ, căn cứ tự hủy, ở cộng thêm vô số quái vật tập kích, ngay cả mình cũng kém chút không có trốn tới. Cho dù có Tsukino bộ tộc tiến vào bên trong, cũng tuyệt đối không có khả năng có người trốn tới. Càng chưa nói chỉ có một cái cửa ra, lại bị đóng chặt căn cứ. Không có khả năng có những người còn lại đi vào đi. Nam tử này rốt cuộc là người nào? Dù cho lúc đầu tiến nhập trong căn cứ có người không chết. Vốn lấy nam tử kia tướng mạo. Cùng bọn họ một điểm không giống. Tuyệt đối không phải trong mấy người kia một cái. Dù cho Lâm Thiên như thế nào đi nữa hồi tưởng. Cũng không nghĩ ra nam tử này thân phận chân chính. Có phải hay không? Đang suy tư thân phận của ta. Muốn giết ta diệt khẩu. Thế nhưng ngươi không có cơ hội. Lâm Thiên, chịu chết đi. Vì chúng ta Tsukino tộc vô số chết thảm ở trên tay ngươi vô tội sinh mệnh. Phía dưới nam tử trong miệng phát sinh giống giận. Kích động gương mặt. Đó là nhiều năm qua gần thực hiện báo thù. Tâm tình khó có thể khống chế. Lăn lộn mặt nước cao cao đứng vững đứng lên. Hai vĩ đại hải thủy thủ trưởng. Từ trong nước mọc lên. Mấy thuốc dài ngón tay của rất nhỏ vặn vẹo, thừa dịp Lâm Thiên bị chính mình nói tới hấp dẫn chú ý. Thả lỏng cảnh giác suy nghĩ lúc, nam tử đã chuẩn bị xong tất cả, không chút do dự xuất thủ. To lớn hải thủy thủ trưởng, rất nhanh hướng huyền phù giữa không trung Lâm Thiên hợp lại. Suy tính Lâm Thiên, vừa mới phản ứng kịp đối phương động tác, 10 cái cường tráng trong ngón tay, mỗi người dọc theo một cái thủy mạc. Trùng hợp giao dung, trong nháy mắt, Lâm Thiên cũng đã bị bao phủ ở một cái thủy cầu bên trong. Phá lãng chảm, nhàn nhạt thủy mặc có thể đỡ không được Lâm Thiên. Hai tay rất nhanh rút ra sau lưng truy phong, bỗng nhiên bổ ra một đạo cường lực chảm kích. Ngay cả sóng biển đều có thể một phân thành hai chảm kích. Tại sao có thể là một tầng hơi mỏng thủy mặc có thể ngăn cản? Không có chút nào ngăn cản bị cắt mở. Vào thời khắc này, một tầng hào quang màu đỏ hộ thuẫn từ chung quanh mọc lên. Đồng thời chặn Lâm Thiên chạm kích, bị chém ra nước biển lần nữa tụ đóng lại, đem Lâm Thiên vây quanh một cái đục thủy cầu bên trong. Lâm Thiên ngươi không phải muốn biết ta năng lực là cái gì? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, ý niệm lực, có phải hay không rất quen thuộc tên này? Nam tử đang nói còn chưa tiêu tán. Lâm Thiên không dám tin tưởng thoại ngữ, đã xuyên thấu qua bên người vây quanh thủy cầu ở giữa vang lên. Không có khả năng, ý niệm lực đúng cái tên đó năng lực. Chỉ có hắn biết đi qua vẫn thạch lực lượng thu được. Vẫn thạch đã bị phá hủy, tên kia cũng đã bị kéo đi đồng quy vu tận. Làm sao có thể còn có người sẽ ý niệm lực, toàn bộ thế giới có thể chỉ có Lâm Thiên biết được loại lực lượng này. Không phải, hiện tại đã có hai cái. Loại lực lượng này cũng không thuộc về năng lực trái ác quỷ, so với bên ngoài càng quỷ dị hơn cùng đặc biệt. Đi qua ý niệm, có thể khống chế đối phương ý niệm. Thông minh một điểm, chính là mình ý thức chiếm giữ đối phương đại não. Đồng dạng ý niệm lực cũng có thể khống vật cùng đắp nặn một cái đặc biệt lực trang. Lâm Thiên năm đó từ tên kia chiến đấu qua, đối phương còn không được bao lâu. Có thể chính mình kém chút đều bị đối phương giết, mới miễn cưỡng đem đối phương chém giết. Đương nhiên, thế giới rất là công bình. Loại này so với trái ác quỷ còn quỷ dị. Không có nhiều như vậy cực hạn cùng nhược điểm lực lượng. Không thuộc về cái này thế giới. Đi qua một viên rơi xuống kỳ dị vẫn thạch ở bên trong lấy được. Nhiều năm qua như vậy, còn chỉ có một nắm trong tay sức mạnh kia. Vẫn thạch đã tại năm đó bị chính mình phá hủy. Duy nhất sẽ sức mạnh kia người, cũng bị chính mình xác nhận vì tử vong. Cái này thế giới không có khả năng không thể nào biết nước biển có thể cho năng lực trái ác quỷ. Giả mất đi lực lượng, ở cộng thêm ta toàn bộ ý niệm lực hình thành lập trường. Ngươi là không có khả năng từ bên trong trốn ra được. Lâm Thiên, nam tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nó là thể nghiệm qua Lâm Thiên kia quỷ dị năng lực. Đi qua nước biển để Lâm Thiên mất đi lực lượng. Ở cộng thêm chu vi lực tràng. Hắn là không có khả năng tránh thoát. Hai tay quơ lên. Dưới mặt nước, từng đạo bóng đen từ trong đó bốc lên. Đều là chút các loại hình dáng cương thiết. Ở nam tử dưới sự khống chế, những thứ này cương thiết vặn vẹo kết hợp, nhưng có một chút đúng tương đồng. Kia sắc bén mũi nhọn lóe ra tia sáng, thủy cầu trong vòng vây. Lâm Thiên thanh âm lần nữa truyền tới. Vô luận ngươi đến cùng người nào, nhưng có một chút có thể xác nhận, ngươi là bị hủy diệt Tsukino bộ tộc kẻ sống sót. Kia phát sinh rào Haku ánh sáng nhạt ấn ký, chỉ có Tsukino bộ tộc mới có. Nếu như ngươi là vì Tsukino bộ tộc báo thù, ta đây không lời nào để nói. Nhưng là ta cũng có muốn bảo vệ đồ đạc. Nghe vậy, nam tử khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng. Lẽ nào ngươi Lâm Thiên cho rằng ở loại này dưới sự công kích, còn có thể trốn tới à? Tay trái nhẹ nhàng chuyển động. Chu vi hư không huyền phù thiết ám sát. Cấp tốc chuyển động, cao tốc xoay tròn hạ mang theo trận trận tiếng gió thổi. Ngay cả nhất cơ bản dáng vẻ cũng khó thấy rõ. Một tay phất lên, kia chuyển động thiết ám sát. Ở nam tử hung tàn cùng báo thù nụ cười hạ, hưu một tiếng, toàn bộ đâm về phía bị cố dừng ở giữa không trung thủy cầu trên. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nam tử thuận tay hấp bắt đầu bên cạnh lưỡng thanh lợi kiếm. Bá vương sắc Haki bao trùm ở trên lưỡi kiếm, cước bộ dùng sức một bước, phi thân nhảy hướng thủy cầu. Toàn lực đâm tới, Lâm Thiên, ở cái này một viên cuối cùng, nhớ ở tên của ta, ta gọi Oka, năm đó cái kia chết đi vương tử. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.